Chương 76, chịu đựng đi. Vẫn là ta tới đi, ta làm chuyện này có kinh nghiệm, Lương Bất Phàm đứng ra nói ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ nhún nhún vai, đi hướng cái kia một chỗ điểm yếu kém, Diệp Vũ thân là địa sĩ, so với người khác nhìn thấu triệt hơn, trên người linh khí phun trào, hướng về trận thế chỗ giao hội điểm đi qua, bí cảnh liền trận thế hoàn toàn bao lại, Diệp Vũ vị trí địa phương chính là nó giao điểm, linh khí cuồn cuộn, không ngừng xông vào trong đó, Diệp Vũ trong lúc xuất thủ, phun trào linh khí hướng về hắn va chạm mà đến, mang theo cự lực, Diệp Vũ không có kinh hoảng, khí thế trên người cuồng bạo lao ra, sinh sinh kháng trụ linh khí va chạm, hắn mãnh lực chống ra một phương, trận thế thế mà bị xé mở một lỗ lớn, lỗ hổng cũng không phải là rất lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, lại làm cho Doãn Tuấn hâm ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn thế mà đã đi vào Uẩn Linh cảnh đỉnh phong, đông đảo đệ tử đều chấn động, hơn 10 ngày trước, Diệp Vũ chỉ là Uẩn Linh cảnh đại thành, mà bây giờ liền trở thành Uẩn Linh cảnh đỉnh phong rồi. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp kia cũng rơi ở trên thân Diệp Vũ, hắn tại con đường tu hành bên trên quả thật làm cho người kinh ngạc, mở, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Vũ đột nhiên bạo động lực lượng, cuồn cuộn lực lượng ngăn trở ngoại giới linh khí trùng kích, sinh sinh bị hắn chống ra một người lớn nhỏ lỗ hổng, nhìn qua một màn này, Quách Doãn hai người sắc mặt có chút ửng đỏ, bọn hắn muốn mượn cơ hội để Diệp Vũ xấu mặt, lại không ngờ tới Diệp Vũ thật có thể chống ra trận thế, Bích Vân Phong chủ cũng lộ ra dáng tươi cười. Không uổng công chính mình coi trọng tiểu tử này, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, hắn thế mà bất tri bất giác đạt đến Uẩn Linh cảnh đỉnh phong, lần này nếu có thể đạt được Vô Căn Diễm mà nói, có lẽ hắn thật có thể trong 3 tháng tiến vào Tẩy Tủy cảnh, có thể cùng Tư Đồ Chính Thiên một trận chiến, đều tranh thủ thời gian đi vào đi, nhớ kỹ, lần này trong bí cảnh, nhất định phải chú ý an toàn, Vô Căn Diễm thứ yếu, mệnh mới là trọng yếu nhất, nói đến đây, Bích Vân Phong chủ lại nhìn Lương Quách Doãn ba vị đệ tử hạch tâm. Các ngươi phải làm cho tốt phụ trợ Diệp Vũ làm việc, là, phong chủ, Quách Doãn hai người mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng lơ đễnh, gia hỏa này muốn để cho mình chịu phục, hắn nằm mơ a, Uẩn Linh cảnh đỉnh phong đệ tử trước nhập bí cảnh, mặt khác nam đệ tử đuổi theo, nữ đệ tử đi tại cuối cùng, Diệp Vũ chống đỡ trận thế, phân phó nói, tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, các đệ tử từng cái xuyên qua Diệp Vũ chống ra lỗ hổng tiến vào trong bí cảnh, Doãn Tuấn Hâm dẫn đầu đi vào, hắn nhìn Diệp Vũ một cái nói, đừng tưởng rằng thực lực ngươi tăng vọt ta liền sẽ phục ngươi, dù sao ta không phục, lăn đi vào đi, Diệp Vũ một giáo đạp trên người Doãn Tuấn Hâm, sinh sinh đem hắn đạp đi vào, không phục không quan hệ, đến lúc đó ta đánh ngươi phục, Diệp Vũ, ta đi ngươi đại gia, lão tử coi như mỗi ngày bị ngươi đánh, cũng không phục ngươi, Doãn Tuấn Hâm bị đạp một cước, gầm thét liên tục, Diệp Vũ không thèm để ý hắn, thúc giục đệ tử tranh thủ thời gian đi vào, đến lúc cuối cùng một vị nữ đệ tử sau khi tiến vào, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hai vị phong chủ cùng năm cái trưởng lão, Bích Vân phong chủ không dám quá mức tiếp cận Diệp Vũ, sợ trận thế hấp thu đạo vận của chính mình mà ảnh hưởng trận thế, hắn mang tới một bao đồ vật, hướng về Diệp Vũ phương hướng đã đánh qua, lần này trong bí cảnh, hết thảy coi chừng, những vật này là các chủ để cho ta mang cho ngươi dùng để thủ hộ đệ tử, Diệp Vũ một tay nhấc lên, phát hiện là một bao linh thạch, có trên 100 khỏa nhiều, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, đem đồ vật đá vào trong ngực, đa tạ các chủ cùng phong chủ, nói xong Diệp Vũ quay người đi vào trong bí cảnh, Bích Vân phong chủ nhìn xem Diệp Vũ đi vào, nhịn không được cảm thán một câu nói, hy vọng bọn họ có thể được đến Vô Căn Diễm, là Bích Đào cắt ra lại mấy vị tẩy tủy cảnh, Diệp Vũ không thể phục chúng, Bích Hà phong chủ trạm ở nơi đó, mặc dù người đã trung niên, thế nhưng là mỹ mạo không thấy, phong thái yểu điệu, ta đây cũng không lo lắng, tiểu tử này không cần mặt mũi, giày vò đến những đệ tử này chịu phục hắn, ta cảm thấy có thể làm được, Bích Vân phong chủ cười nói, ngươi liền đối với hắn có lòng tin như vậy, Bích Hà phong chủ hỏi, ta nhìn thấy thời điểm hay là Lương Bất Phàm có thể đem nắm lấy tràn diện, Lương Bất Phàm uy vọng ai cũng chịu phục, Bích Vân phong chủ cười cười, nghĩ thầm Diệp Vũ năng lực thật không được, cái kia thủ tịch đệ tử tặng cho Lương Bất Phàm cũng đừng cảm thấy ủy khuất, Bích Hà, ngươi nhìn các đệ tử đều đi vào, chúng ta trong này cũng nhàm chán, bằng không bốn chỗ nhìn xem Sa Châu phong cảnh, Bích Vân phong chủ một mặt ân cần nói, lăng, Bích Hà phong chủ khắp khuôn mặt là ánh nắng chiều đỏ. Giận dữ mắng mỏ một tiếng quay người rời đi. Tiến vào trong bí cảnh, một đường chịu đủ các bụi Diệp Vũ tranh thủ thời gian chính mình đi vào thiên đường, không khí trong lành linh khí nồng đậm, không hổ là một phương phúc địa, tham lam hít thở mấy hơi thở, Diệp Vũ mới đem ánh mắt nhìn về phía hơn 200 đệ tử, trong đó có hơn 50 người nữ đệ tử, những nữ đệ tử này đại đa số đến từ Bích Hà Phong, Lương Bất Phàm, người đối với bí cảnh này quen thuộc một chút, trước tiên tìm một nơi mang các đệ tử hạ trại, sau đó lại tìm hiểu một chút Vô Căn Diễm tin tức. Diệp Vũ nói với Lương Bất Phàm, Lương Bất Phàm còn chưa lên tiếng, Quách Ngọc Lâm lúc này lặng lẽ lên tiếng, ngươi là thủ tịch đệ tử, chuyện như vậy để Lương Sư Huynh làm không thích hợp đi. Một câu, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, Quách Ngọc Lâm đây là đang gây sự a. Diệp Vũ không để ý đến hắn, ngược lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Bất Phàm, những lời này là ngươi dạy hắn nói, vẫn là chính hắn nói. Lương Bất Phàm cau mày, còn chưa mở miệng, Quách Ngọc Lâm lại âm thanh lạnh lùng nói, đây là chúng ta các đệ tử tiếng lòng, ta không muốn đem mệnh giao cho người như ngươi trong tay. Diệp Vũ ánh mắt rốt cục chuyển hướng Quách Ngọc Lâm, đi đến Quách Ngọc Lâm trước mặt, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Vũ xuất thủ như là thiểm điện, một bàn tay trực tiếp quất vào Quách Ngọc Lâm trên mặt, bột một tiếng thanh thúy êm tai, Quách Ngọc Lâm sinh sinh bị Diệp Vũ rút ra hai cái cửa răng, khóe miệng huyết dịch chảy xuôi, thân thể tung bay ra ngoài. Ngươi, Quách Ngọc Lâm không nghĩ tới Diệp Vũ nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn xuất thủ ác như vậy, hắn gầm thét lên tiếng, con mắt đốt lửa giận hận tới cực điểm. Diệp Vũ không tiếp tục mắt nhìn thẳng hắn một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tại tất cả mọi người đệ tử trên thân đảo qua, ta biết các ngươi trong đó có rất nhiều người không phục ta, thế nhưng là rất xin lỗi, ta chính là thủ tịch đệ tử, các ngươi không phục, cũng đều nhịn cho ta, ngươi cái này thủ tịch đệ tử còn có thể hay không làm đến cuối cùng, ai biết được. Quách Ngọc Lâm hận hận nói ra, có thể làm được hay không cuối cùng đây không phải ngươi lo lắng, tối thiểu hiện tại ta vẫn là, Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không phục, có thể lại đứng ra. Khác năng lực ta có lẽ không có, nhưng là bạc tai mạnh quất ngươi năng lực vẫn phải có. Nói đến đây, Diệp Vũ tiếp tục nói ra, ta không cần các ngươi tâm phục, chỉ cần các ngươi nghe ta phân phó làm việc là được, còn dám lá mặt lá trái, ta tự nhận còn có mấy phần thực lực, trực tiếp đem ngươi đánh thành tê liệt ném ra bí cảnh hay là làm được. Ngươi, Quách Ngọc Lâm muốn mở miệng, lại bị Diệp Vũ ánh mắt đảo qua đi, ngươi có muốn hay không hiện tại liền thử một chút. Quách Ngọc Lâm tại Diệp Vũ dưới con mắt rốt cục lui bước, hắn không dám nếm thử. Gia hỏa này hắn khẳng định là đánh không lại, đại thành thời kỳ liền có thể đánh ngã Doãn Tuấn Hâm, hiện tại đỉnh phong chính mình càng không phải là đối thủ. Quách Ngọc Lâm nhìn về phía Lương Bất Phàm, sợ chỉ có Lương sư huynh mới có thể ngăn chặn hắn, nhưng Lương Bất Phàm nhưng không có mở miệng, lần này các chủ để cho ta dẫn đội, các ngươi không nghĩ, ta cũng tương tự không muốn, nhưng như là đã như vậy, vậy liền hy vọng các ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Diệp Vũ nhìn xem những người này, bí cảnh hung hiểm, ta không hy vọng có ít người tự cho là đúng, không nghe phân phó làm loạn. Cử động của ngươi không chỉ là mạng của mình, mà lại khả năng ảnh hưởng đến đông đảo đệ tử mệnh. Diệp Vũ đối với đông đảo đệ tử nói ra, ta không muốn bởi vì có ít người ngu xuẩn tống tán mọi người. Lần nữa nhắc lại một lần, không nghe phân phó người, vậy liền nằm ra bí cảnh đi, sau đó sẽ lấy thủ tịch đệ tử danh nghĩa thỉnh cầu chấp pháp đường tước đoạt hắn bích đào các đệ tử thân phận. Một câu để rất nhiều người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Diệp Vũ như vậy hung ác, khả năng các ngươi sẽ muốn dựa vào cái gì, ngươi nói tước đoạt liền tước đoạt sao? Trưởng lão viện cũng không phải nhà ta mở. Diệp Vũ nói đến đây cười cười, điểm ấy cũng không cần các ngươi lo lắng, ta người này bản sự khác không có, vu oan hãm hại bản sự cảm thấy vẫn được, bịa đặt tội danh với ta mà nói thật không tính là gì sự tình. Một câu để người ở chỗ này nghẹn họng nhìn trân trối, đây chính là bọn họ thủ tịch đệ tử, uy hiếp trắng trợn, ta chính là uy hiếp. Diệp Vũ nhìn xem đám người không có chút nào che giấu, cho nên các ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền tốt, về phần các ngươi nghĩ như thế nào ta thật cũng không phải là rất để ý, có ý kiến chịu đựng đi, nói đến thế thôi. Diệp Vũ nhìn xem đông đảo đệ tử, quay đầu nhìn nói với Lương Bất Phàm, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta tìm hạ trại đâu, là đông đảo sư huynh mọi sự tình tự nhiên muốn làm. Lương Bất Phàm trả lời, ngược lại là không bị Diệp Vũ ảnh hưởng, Diệp Vũ chỉ cần người khác nghe lời là được, mặt khác hắn đều không để ý. 123 truyện.com